Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 156, gây chuyện, góc chuyện audio.com, chấm, soạt, đao kiếm cắm vào đại địa. Mạc Cầu ở một bên chậm rãi ngồi xuống, hai tay của hắn phía trên khắp máu tươi, cổ tay run rẩy, bất quá trên mặt biểu lộ cũng không nổi sóng. An Dương Tam Hữu thực lực bất phàm, chỉ tiếc nơi này chỉ có hai vị, hơn nữa còn đều trúng độc. Thực lực tổng hợp, kém xa thường ngày, một phen chém giết xuống tới, chung quy là hắn cao hơn một bậc, mà trên mặt đất thêm ra tới hai cỗ thi thể, chính là trận chiến này kết quả, còn là tu vi không đủ, ổn ổn khí tức, cảm thụ thể nội suy yếu, mà cầu không khỏi gượng cười, hắn tiến giai hậu thiên không đến bao lâu, chân khí trong cơ thể yếu ớt, tích lũy có hạn. Thực lực mặc dù còn có thể, lại khó mà bền bỉ. Cũng may trải qua nghiệm chứng, kia trải qua hỏa long bội cô đọng về sau chân khí uy lực đủ mạnh mẽ. Toàn lực bộc phát dưới, ngũ cái hô hấp ở trong có thể địch nhị lưu cao thủ. Lấy lại bình tĩnh, hắn theo trên thân lấy ra nhất cái bình thuốc, dự định đứng dậy xử lý thi thể trên đất, trong bình là hóa thi thủy. Tại giác tinh thành theo mục lão trên thân đạt được phối phương, là thanh lý hành hung hiện trường tốt nhất lợi khí. Vừa mới mở ra nắp bình, đang muốn nhỏ xuống, xa xa dị hưởng liền để Mạc Cầu động tác trên tay một trận. Ánh mắt chớp động, tính toán một chút thời gian. Hắn vội vàng thu hồi bình thuốc, mấy cái lắc mình nhặt lên trên đất mấy món binh khí. Phốc, bành. Làm sơ xử lý về sau, liền sắc mặt trắng bệch ngồi phịch ở một bên. Mạc đại phu, chấm, bên này, một nhóm mấy người đang tìm tới. Đợi nhìn thấy Mạc Cầu, trên mặt không khỏi vui mừng. Vội vã chạy gần, Tề huynh, cái này chấp sự. Mạc Cầu ngẩng đầu, hướng mấy người gật đầu. Lần này thanh âm suy yếu đến không phải làm giả. Các ngươi đã tới. Bên này chuyện gì xảy ra? Thanh trúc hội cái này chấp sự liếc mắt liền thấy Kim Nghệ hai người thi thể. Sắc mặt âm trầm, Mạc đại phu, là ai làm? Hắn không có hoài nghi Mạc Cầu. Dù sao nhất cái vừa mới tiến giai đại phu, há lại Kim Nghệ hai người đối thủ, mà lại Kim Nghệ ngực cắm cây côn bổng. Ngô Lương Nghĩa bị nhân lấy cương mãnh trưởng lực đánh nát xương ngực. Vậy hiển nhiên không phải Mạc Cầu thủ đoạn, là Hắc Lang trại đại thủ lĩnh Hồng Trấn. Mạc Cầu thở dài, nghĩ đến hắn cùng Hắc Sát giáo nhân cấu kết đến cùng một chỗ. Đột nhiên nổi lên, hai vị thanh trúc hội bằng hữu bất hạnh ngộ hại. Đương nhiên, họ Hồng cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Tại Kim Huynh phản sát dưới, đồng dạng bỏ mình tại chỗ. Ngược lại là Mạc Mỗ phúc lớn mạng lớn. May mắn trốn qua một kiếp, hắn một mặt cảm khái, hơi có chút hiểm tử hoàn sinh sau may mắn, vẫn còn đối với đồng bạn ngộ hại không đành lòng. Kiểm tra một chút, cái này chấp sự kéo căng mặt, hướng sau lưng mấy người phất tay, cất kỹ Kim, Ngô hai vị huynh đệ thi thể, đợi vệ huynh đệ sau khi trở về, giao cho hắn xử lý. Vâng, mấy người gật đầu. Cất bước tiến lên, Mạc Cầu một mặt mỏi mệt, tại người khác nâng đỡ chống lên thân thể, chậm rãi hội hợp với những người khác. Lúc này, sắc trời đã bắt đầu trở tối. Bất quá cố kỵ đến phụ cận khả năng vẫn còn Hắc Sát giáo nhân ẩn tàng. Đám người cũng không dám ngông cuồng nhóm lửa, chỉ sợ dẫn tới nguy hiểm. Như thế, cho đến ngày thứ hai, đừng xúc động, vệ nhiễm. Ngươi muốn làm gì, đều tránh ra cho ta. Chấm, sáng sớm, đang nhập định tu hành Mạc Cầu bị một trận tiếng ồn ào đánh thức. Lúc này mở hai mắt ra, chỉ thấy tại cách đó không xa. Một đám người ngăn lại nhất nhân đường đi. Kia người đầy mặt lửa giận lớn tiếng gào thét. Huynh đệ của ta sự tình, khẳng định cùng họ Mạc có quan hệ. Đều tránh ra cho ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tinh tế dò xét người tới. Tuổi chừng ngoài 30. tướng mạo che lấp, nhất là mũi ưng càng là bị nhân một loại âm lãnh cảm giác. Vệ Nhiễm, An Dương Tam Hữu lão nhị, sở trường về ám khí, thực lực bất phàm, họ Vệ, ngươi muốn làm gì? Nơi xa, Nhất Nhân sải bước đi tới, thấp giọng quát đến, muốn Dương Oai, đi các ngươi Thanh Trúc hội, nơi này không phải ngươi có thể tùy tiện đại hống đại khiếu địa phương. Ngụy sư huynh, Ngụy huynh, Chu sư bá, các ngươi trở về, nhìn người tới, đám người nhao nhao hành lễ, lại là đi một đêm Ngụy Lương, Chu Ngộ mấy người cũng đã trở về. Chu Ngộ gật đầu, nhíu mày nhìn về phía Vệ Nhiễm. Chuyện gì xảy ra? Vừa về đến liền náo không được tự nhiên. Tiền bối, Vệ Nhiễm diện dung vặn vẹo. Nộ Trừng đứng dậy đứng lên mặc cầu. Huynh đệ của ta, tuyệt không phải chết tại Hồng Trấn trong tay. Tất nhiên cùng họ Mạc thoát không khỏi liên quan. Mấy người sững sờ. Hiển nhiên còn không rõ ràng lắm nguyên do trong đó. Đợi hỏi rõ ràng tình trạng, Ngụy Lương không khỏi lắc đầu liên tục. Ta có thể hiểu được nhìn thấy huynh đệ gặp nạn trong lòng ngươi khó chịu. Nhưng lung tung phát tiết vậy liền không đúng. Ngươi muốn não, cũng nên não những cái kia hắc sát giáo dư nghiệt mới là. Không sai, không sai, là cái này lý. Những người khác nhao nhao gật đầu. Không, Vệ Nhiễm lại là hai mắt xích hồng. Vẫn như cũ Nộ Trừng mặc cầu, gầm nhẹ nói, huynh đệ của ta chết, cùng hắc sát giáo dư nghiệt không quan hệ, cũng sẽ không chết tại Hồng Trấn trong tay. Hỗn trướng, so với Ngụy Lương khuyên bảo, Chu Ngộ trực tiếp lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Không phải bọn hắn, chẳng lẽ còn sẽ có những người khác, ngươi sẽ không cho rằng là Mạc đại phu hạ thủ a cái này. Vệ Nhiễm trì trệ. Xác thực, vừa mới nhìn thấy nhà mình huynh đệ ngộ hại, muốn giết nhân vẫn còn sống. Hắn nhất thời khí cấp công tâm mất trí. Nhưng nghĩ kỹ lại, là Mạc Cầu khả năng xác thực không lớn. Thậm chí có thể nói, cực kỳ bé nhỏ, ở những người khác xem ra. Không nói trước thực lực sai biệt, không oán không cừu cũng càng thêm không có khả năng. Vệ Nhiễm, bên này toa. Thanh Trúc hội nhị lưu cao thủ Tô Tuyền Di vậy đi tới. Đồng dạng âm mang không vui. Đừng gây chuyện, sư thúc, Vệ Nhiễm nắm chặt hai tay. Nói, huynh đệ của ta thực lực ngươi hẳn là rõ ràng. Kia Hắc Lang trại đại thủ lĩnh Hồng Trấn căn bản không phải hai người bọn họ đối thủ. Mà lại, hắn muốn nói lại thôi. Chỉ là nhìn Mặc Cầu, nhãn mang sát cơ. Lúc ấy người ở chỗ này đều đã chết. Chỉ có hắn Nhất Nhân may mắn thoát khỏi. Cái này cũng không khỏi quá mức trùng hợp a. Thực lực như thế nào? Cùng ai có thể còn sống sót há có thể nhất trí? Ngụy Lương nghe vậy bĩu môi. Vệ huynh chính ngươi sở trường về ám khí. Hẳn là rất rõ ràng muốn giết một người có rất nhiều biện pháp. Chưa hẳn cường giả hằng thắng. Mà lại. Ngươi hoài nghi đến Mạc đại phu trên thân, cũng quá không có đạo lý. Giữa sân đám người nhao nhao gật đầu. Xác thực, ngoại trừ biết nó trong có mờ ám Vệ Nhiễm ngoại, không ai sẽ đem chuyện này cùng Mạc Cầu liên hệ với nhau. Mà Vệ Nhiễm, hiển nhiên lại không thể nói ra bọn hắn tiếp người khác sinh ý. Cùng Hồng Trấn muốn giết Mạc Cầu, trong lúc nhất thời lại thành bế tắc. Thực không dám giấu giếm, mà cầu quét mắt toàn trường, thẳng đến lúc này mới chậm rãi tiến lên. Mạc Mỗ ngoại trừ y thuật còn có thể ngoại, đối với khinh công vậy có mấy phần thiên phú, lúc này mới có thể may mắn sống sót. Đương nhiên, tại hạ lý giải Vệ huynh đau thương trong lòng, bất quá việc đã đến nước này, còn xin nén bi thương. Đánh giám, Vệ Nhiễm ánh mắt chớp động. Đột nhiên hàm răng khẽ cắn, tay áo dài lắc một cái đạo đạo hắc ảnh tiêu xạ mà xuất. Ta không tin, hắn lần này động tác cực kỳ đột ngột. Không ai có thể ngờ tới Vệ Nhiễm sẽ như thế giận chó đánh mèo nhất cái. Không quan hệ người, thậm chí hung hãn hạ sát thủ. Trong lúc nhất thời, đúng là không người kịp phản ứng. Dừng tay, ngươi làm gì? Cẩn thận, tiếng quát liên tục. Chu Ngộ, Ngụy Lương càng là sắc mặt đại biến. Mạc Cầu chân mày trao lên. Cũng không có nghĩ đến đối phương cũng dám tại trước mắt bao người động thủ. Bất quá hắn cũng không sợ. Dưới chân điểm nhẹ, cả người giống như thuấn di dịch chuyển khỏi hơn một trượng chi địa. Chỉ xích thiên nhai, khinh công vận chuyển, hắn hình như quỷ mị, động như gió táp, chỉ là mấy cái lấp lóe đã đều tránh đi đột kích ám khí. Trong chớp nhoáng này hiển lộ thân pháp, cũng làm cho đám người ánh mắt sáng lên. Thật nhanh, Chu Ngộ hai mắt nhắm lại. Bực này tốc độ, sợ là đã không Apu thông nhị lưu cao thủ, mà lại biến hóa thượng càng thêm thông thuận tự nhiên. Khó trách không có xảy ra chuyện. Đốt đốt, hắc ảnh xuyên vào cây cối, cắm sâu gần thước, nếu là rơi vào trên thân người, sợ là có thể làm trận xuyên thùng. Họ vể, Ngụy Lương mặt hiện tức giận, thân hình lắc lư, như là nổi giận bạo hùng vọt mạnh Vệ Nhiễm. Người muốn chết, Mạc Cầu thế nhưng là sư phụ hắn cửu liệt ân nhân cứu mạng. Lần này nếu như xảy ra chuyện, hắn nạn từ tội lỗi. Lửa giận trong lòng trào lên. Hắn ra tay vậy không chút khách khí. Băng Sơn trưởng toàn lực vận chuyển. Kình khí cuồn cuộn. Trực diện kỳ phong Vệ Nhiễm chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ. Trong lúc nhất thời đúng là không có động tác. Thủ hạ lưu tình. Tô Tuyền Di than nhẹ một tiếng. Hoành thân ngăn ở giữa hai người. Huy trưởng ngăn lại trưởng kình. Vệ Nhiễm nhất thời xúc động. Tô Mỗ chắc chắn trọng phạt. Trọng phạt, Ngụy Lương thế công bị ngăn trở, cũng biết tự mình không phải là đối thủ, chỉ có nộ chừng đối phương. Tiền bối khi biết, Mạc đại phu là gia sư ân nhân, mà lại vu tiền bối tổn thương, trước mắt chỉ có Mạc đại phu có thể trị. Nếu như hắn xảy ra chuyện. Nghe vậy, Tô Tuyền Dĩnh sắc mặt trầm xuống. Đột nhiên quay người, hùng hăng nhất bàn tay vỗ hướng sau lưng Vệ Nhiễm. Ba, một tiếng vang giòn, Vệ Nhiễm trực tiếp bị hắn nguyên địa đập bay hơn một trượng. Răng hỗn hợp có máu tươi bay ra, mất mặt xấu hổ, dẫn đi, được rồi, Chu Ngộ tiến lên nhất bổ. Nói chính sự, Mạc đại phu, có một vị tiền bối bị thương, có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Người mau đến xem nhìn. Nha, chấm, Mạc Cầu thu hồi nhãn thần. Ở đâu? Bên này, cách chương.